Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 372, đàm phán. Cái gì? Thiên vương, làm sao có thể? Nghe được Thất Dạ lời nói, Sengoku không khỏi sững sờ. Đối với tam đại cổ đại binh khí Sengoku cũng là có hiểu biết, nhưng là Sengoku không có nghĩ tới là chính phủ thế giới thế mà có được thiên vương. Mà lại hiện tại thiên vương thế mà bị Thất Dạ cướp tới, không sai. Liền là thiên vương, hiện tại thiên vương đã bị ta hủy diệt. Trên thế giới đã không có thiên vương. Các ngươi có thể đi. Thất Dạ hướng về phía Sengoku cùng Gap vung tay lên. Một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra, phanh, hai người trực tiếp té bay ra ngoài. Biến mất tại trên bầu trời cũng không biết phi hành bao lâu. Hai người trực tiếp đụng phải một tòa trên hoang đảo phía trên, oanh, một tiếng vang thật lớn. Hai cái hố to xuất hiện ở nơi đó, đáng chết Thất Dạ. Hắn tặng người phương pháp vẫn là dã man như vậy, Gặp từ trong hố sâu bò lên đi ra. Vỗ vỗ trên người bùn đất có chút oán trách nói, Thất Dạ thế mà hủy đi chính phủ thế giới cổ đại. Binh khí, thì ra là thế, Sengoku phảng phất suy nghĩ hiểu cái gì. Đồng dạng từ trong hố sâu bò lên đi ra, Sengoku cùng Gap hai người đều là cường giả. Mặc dù bị Thất Dạ đánh bay ra ngoài, nhưng là cũng không có thụ thương. Vẻn vẹn toàn thân là thổ vô cùng chật vật, bất quá từ Thất Dạ chỗ nào Sengoku cũng đã nhận được tin. Tức hữu dụng, Sengoku cũng rốt cuộc hiểu rõ tới. Chính phủ thế giới vì cái gì lại được xưng là mạnh nhất trên thế giới lớn tổ chức nguyên lai chính. Phủ thế giới có được tam đại cổ đại binh khí một trong thiên vương. Nhưng là hiện tại thiên vương thế mà bị người đoạt đi. Chính phủ thế giới thực lực cũng giảm xuống rất nhiều, nếu như nó thế lực của hắn biết chính phủ thế giới đã mất đi thiên vương lực lượng. Như vậy chính phủ thế giới nhất định sẽ nhận thế lực khác công kích. Tút tút tút, ngay lúc này. Sengoku điện thoại trùng vang lên. Cú điện thoại này trùng là Gorose đánh tới. Ta là Sengoku. Sengoku nhận nghe điện thoại trùng. Sengoku, sự tình làm được thế nào? Có hay không cầm tới bị Thất Dạ cướp đi đồ vật? Điện thoại trùng bên trong truyền đến Gorose. Thanh âm, báo cáo Gorose. Nhiệm vụ thất bại. Thất Dạ cự tuyệt trả lại vật này. Hơn nữa còn trực tiếp đem chúng ta đánh bay. Sengoku nói tiếp đi nói, cái gì? Cái này sao có thể? Chính phủ thế giới đã đem quần đảo Sabaody đi cho hắn. Hắn còn muốn cái gì? Khó nói hắn thật muốn cùng chính phủ thế giới là địch. Điện thoại trùng bên trong lập tức truyền. Tới Gorose thanh âm tức giận. Ha ha, Thất Dạ khả năng thật muốn cùng chính phủ thế giới là địch. Sengoku khóe miệng không khỏi lộ ra một tia miệt thị cười khẽ. Hiện tại Sengoku đã hoàn toàn hiểu rõ. Ra. Chính phủ thế giới chỗ có cường đại như vậy toàn bộ là bởi vì có được thiên vương lực lượng. Mà bây giờ thiên vương đã bị Thất Dạ cướp đi. Chính phủ thế giới thế mà còn dám phách lối như vậy. Hiện tại vẻn vẹn cáo mượn oai hùm thôi. Sengoku. Đây là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Người nhất định phải từ Thất Dạ trong tay cầm lại thuộc tại chúng ta chính phủ thế giới đồ vật. Điện thoại trùng bên trong truyền đến Gorose thanh âm nghiêm túc. Có lỗi với Gorose. Chúng ta hải quân còn có chuyện trọng yếu phải làm. Chuyện này vẫn là các ngươi sự tình chính phủ xử lý a. Sengoku cự tuyệt Gorose lời nói tại sự tình. Trước kia, bởi vì Sengoku cũng không biết chính phủ thế giới lực lượng là cái gì. Vì vậy đối với chính phủ thế giới vô cùng kiêng kỵ. Nhất định phải nghe theo chính phủ thế giới mệnh lệnh, nhưng là bây giờ thì khác. Sengoku đã biết chính phủ thế giới át chủ bài. Mà lại lá bài tẩy này còn bị người khác cướp đi. Như vậy Sengoku liền có thể cầm tới càng nhiều quyền chủ động. Bởi vậy hiện tại Sengoku dám vừa quang minh chính đại cự tuyệt chính phủ thế giới mệnh lệnh. Nghe được Sengoku thế mà cự tuyệt mệnh lệnh, Gorose nhóm đều vô cùng kinh ngạc. Cái gì? Sengoku, ngươi lại dám cự tuyệt chính phủ thế giới mệnh lệnh. Ngươi, nhưng là Gorose lời nói vẫn chưa nói xong. Sengoku liền trực tiếp đóng lại điện thoại. Cái này đáng chết. Xem ra Sengoku đã biết thiên vương sự tình. Nhìn thấy Sengoku thế mà cúp điện thoại. Gorosei nhóm sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hiện tại phải làm gì? Một cái khác, Gorosei hỏi, Hải quân lực lượng tuyệt đối không thể mất đi. Xem ra chúng ta yêu cầu cùng Sengoku thật tốt nói chuyện rồi, tiếp lấy một cái Gorosei nói hiện tại. Chính phủ thế giới đã mất đi cường đại át chủ bài. Không cách nào dựa vào lực lượng cường đại áp bách hải quân vì chính mình phục vụ. Nếu nói như vậy chỉ có thể cùng hải quân gọi điều kiện, cái kia thất dạ phải làm gì? Thiên vương còn ở trong tay của hắn, Gorosei lại bắt đầu vì thất dạ vấn đề triển khai thảo luận. Đồng dạng tìm người đi đàm phán. Chỉ cần hắn có thể trả lại thiên vương. Chúng ta có thể đáp ứng bất kỳ điều kiện gì, Gorosei nhóm thảo luận nói tại đánh bay Sengoku cùng Gáp về sau, thất dạ cùng mấy cái này tiểu la lị ngay tại quần đảo Sabaody bên trên tạm thời ở lại tại trong lúc. Này chính phủ thế giới người cũng đã tới. Đáng tiếc bọn hắn ngay cả thất dạ mặt đều không có nhìn thấy liền bị thất dạ trực tiếp đánh bay ra. Ngoài đồng thời tại một cái khác trên bán đảo hải quân cũng đồng dạng là phái đi người. Bất quá bọn hắn cũng không dám công kích hải tặc. Vẫn là cùng hải tặc ở chỗ này chú đóng lại, rất nhanh nơi này trở thành một cái việc không ai quản. Lý khu vực, không cần biết ngươi là người nào. Chỉ cần đi tới hương đợt địa trên bán đảo. Các ngươi đều muốn tuân thủ nơi này chế độ. Bởi vì nơi này là thần hòn đảo tại quần đảo Sabaody bên trên chờ đợi sau một thời gian ngắn. Thất dạ bọn hắn cũng chán ghét Robin. Đã các ngươi tại quần đảo Sabaody đợi đủ rồi. Như vậy chúng ta liền đi nhân ngư a, các ngươi đã kiến thức thiên vương lực lượng. Hiện tại chúng ta đi gặp biết dưới. Vương Tiền Triệu, hải vương lực lượng thất dạ đối lên trước mắt tiểu la lị nhóm nói, đi nhân ngư đảo sao? Thật sự là quá tốt. Chúng ta đi, nghe thất dạ lời nói tất cả tiểu la lị đều nhất trí đồng ý gieo hò nói, thất dạ ca ca. Yêu cầu cho thuyền độ màng sao? Robin không khỏi hỏi, quần đảo Sabaody là tại đáy biển vạn mét phía dưới. Nơi này không phải phổ thông thuyền có thể đến nơi địa phương. Muốn đi sâu như vậy đáy biển, biện pháp duy nhất chính là cho thuyền độ màng, độ màng. Không cần, biển cả không cách nào ngăn cản cước bộ của chúng ta, thất dạ hướng về phía biển cả một chỉ. Nước biển một trận sôi trào, mặt biển vỡ ra, một con đường xuất hiện ở nơi đó. Một mực hướng về đáy biển kéo dài bên này động tĩnh lớn như vậy cũng trong nháy mắt kinh động đến. Tại hương đợt địa trên bán đảo hải quân cùng hải tặc nhóm. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn trước mắt cái này loại khó có thể tin tràng cảnh, chỉ cần đem. Chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.